Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 4, góc truyện audio.com. Ta chưa bao giờ là một cái rất yếu đuối nữ nhân. Có lẽ đôi khi sẽ vì tình yêu mất đi lý trí. Nhưng là đại đa số thời gian ta sẽ bảo trì thanh tĩnh. Hắn đánh giá bản thân rất cao. Không đến liền không đến. Ta không hiếm lạ, từ mấy ngày trước bắt đầu. Ngày đó ta cũng đã thấy rõ ràng. Theo bọn tỉ muội nói. Thế này gọi thất sủng, dùng chính mình góc độ đến xem, ta lại bị quang, cũng có thể nói ta bỏ mặc hắn. Lãnh cung thời gian giống như lúc ta mới vừa vào, lãnh thanh làm cho người ta đáng sợ, cần phải là Tề Hạo mệnh lệnh, tiểu lý tử cũng không dám lại đây. Từ sau ngày cãi nhau, tổng nghe thấy hắn triệu những tần phi may mắn khác, được sủng ái nhiều nhất là Phượng Nhi Chu Thiệp Dư. Không, hiện tại đã là Chu Tần. Còn có cái kia Mai Tần, hiện tại Mai Phi, nàng họ gì bất hảo, hết lần này tới lần khác muốn tới theo thưởng họ. Nói lên Mai Phi, ta nghĩ đến nữ tử gọi Giang Thải Bình, đường minh hoàng như thế sủng nàng, kết quả là còn không phải bị chồng ruồng bỏ, nói về ta theo nàng cũng không có cái gì phân biệt. Đồng dạng là bị chồng ruồng bỏ, Mai Ảnh nhất chân thành xin khuyên các vị đã hoặc là đang chuẩn bị xuyên tỉ muội. Yêu thượng tên khất cái cũng có thể, ngàn vạn lần không nên yêu thượng vua của một nước, từ ta trụ vào nơi này, đãi ngộ luôn luôn không tệ, gần nhất mấy ngày càng kém, trước kia ta đồ ăn đều là quý phi cấp bậc, hiện tại ma nhất huân nhất tố, miễn cưỡng có thể ăn no, còn như mặt khác cái gì thủy quả món điểm tâm ngọt ta đã n ngày không có thấy. Dù sao ta cái gì khổ thời gian chưa từng có qua. Cũng không phải rất quan tâm, tại ẩm thực thượng ngược đãi ta cũng thôi. Lần trước tiểu lý tử chân đưa tới than dùng xong, ta mệnh ngâm thu đến nội vụ phủ đi lĩnh, nhân gia nói thẳng cấp trên phân phó, hoàng quý phi phải như thế nào giống nhau không để cho. Tối hậu làm hại ta ra rất nhiều bạc, mới miễn cưỡng bắt lấy được một ít, này tình huống vốn muốn đi tìm thái hậu nói một chút. Vừa nghĩ, cũng tính. Không muốn làm cho hắn đã cho ta dựa thái hậu, cho nên không có sợ hãi. Ta muốn hắn biết, ta tại cái gì trong hoàn cảnh cũng có thể sống. Ngược đãi ta, Tề Hạo xem như ngươi lợi hại. Ta sống được đủ uất ức, bản thân có nhiều tiền như vậy. Mua than chỗ chú cũng không có vấn đề gì. Hết lần này tới lần khác ở này quỷ quái địa phương chịu tội. Trước kia y phục cũng có ngâm thu cùng tần nhi hội giúp ta tẩy. Nếu không trực tiếp cấp hoàn y cục, hôm nay buổi sáng ngâm thu mang quần áo của ta đi. Nhân gia nói hoàng quý phi không tẩy, đây là cấp trên mệnh lệnh, ta cười khổ, hắn là muốn ta tại trong cung ngai không dưới đi cũng thế nào nghĩ tức chết ta. Ngâm thu tay trường nứt ra nghiêm trọng, ta thật sự không đành lòng nàng tái công tác, chỉ có thể bản thân động thủ, biết bay là tả bỏ ra lai. Giờ phút này ta không cố tình tình phần thưởng cảnh tuyết, mà là ngồi ở bên cạnh giếng giặt quần áo, thủy lãnh thấu xương, giống nhau lòng, đi tới cổ đại lâu như vậy, ta chưa từng có tẩy qua y phục, hôm nay cũng kiến thức một lần lạc hậu kỹ thuật, căn bản không có xà bông giặt đồ, đồ dùng tạo giác phấn, càng đừng nhắc tới máy giặt quần áo, ta dùng cái bàn sắt tẩy. Tại tiểu nói lý kiến thức qua n thứ thất sủng tần phi đãi ngộ. Hôm nay cuối cùng tự thể nghiệm, nguyên bổn nhãn nhụi trắng nõn ngọc thủ bị phao được đỏ bừng. Còn muốn không ngừng rúm chữ y phục, một bên rúm một bên rớt nước mắt, cũng không phải bởi vì khổ cực, mà là bởi vì hắn vô tình, cư nhiên đối với ta như vậy, ta có điểm có lỗi với hắn. Tiểu thư, ngươi đừng tẩy. Ngâm thu không biết đến lúc nào chạy tới, thưởng trong tay của ta y phục, ta miễn cưỡng cười nói, tay ngươi như vậy, ta như thế nào nhẫn tâm để cho ngươi tẩy, tiểu thư, ngươi mấy ngày hôm trước vẫn còn thổ huyết, còn như vậy đi làm, ngươi sẽ chịu không nổi, thổ huyết làm sao vậy, lại không chết được, ta tài bất tử, đã chết nhượng hắn những phi tử sung sướng, không chết được, chính mình thân thể tự mình biết đạo. Ta thổ huyết còn không phải do tên hỗn đản nào khí. Nhắc tới hắn, ta buồn bực đích tình tự trở thành hư không? chỉ có chán ghét, Ngâm Thu trên mặt chứa lệ ngân, ngửa đầu nói, tiểu thư, ngươi tại sao như vậy cố chấp, theo hoàng thượng nhận lầm không phải tốt lắm, ta thanh y phục đặt ở trong tay, hung hăng rảo chứ, nhận lầm giống ta hội làm sao, rõ ràng không phải ta lỗi, hắn dám ngược đãi ta, hắn chờ, một ngày nào đó ta phải thu về gấp bội, tiểu thư, ta lập tức cắt đứt nàng, đừng nói nữa, ta liền không nhận, ta sát lau mặt thượng nước mắt, từ nay cần phải ta sẽ không lại khóc, sẽ không, vì hắn không đáng, có một câu nói gọi là, để cho ngươi rơi lệ nam nhân không đáng ngươi yêu, đáng giá ngươi yêu nam nhân sẽ không để cho ngươi rơi lệ. Hắn như vậy đối ta, căn bản không đáng ta chảy nước mắt, đẩy ra Ngâm Thu, ta tiếp tục giặt quần áo. Muội muội ai a, gọi ta phải không? Ngâm Thu nhãn khoái, hạ thấp người nói, thỉnh an Thục Phi nương nương. Ta quay đầu lại, cũng thấy Trịnh Thục Phi khoác áo choàng, tràn đầy đều là bông tuyết đứng ở ta phía sau. Phía sau nàng vẫn còn đi theo hai cái cung nữ. Ta để xuống y phục, tại y phục thượng thanh thủy lau khô, cười nói, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Thục Phi thấy ta tay nhỏ bé đỏ bừng, đi tới, cầm tay của ta bỏ vào tay nàng tâm, nói, thủy đô kết băng, ngươi vẫn còn bản thân giặt quần áo, lại giận tái mặt đối Ngâm Thu nói, đừng tưởng rằng ngươi chủ tử thất sủng liền khi dễ nàng. Bổn cung còn chưa có chết, Ngâm Thu vẻ mặt vô tội, ta nói, tỷ tỷ hiểu lầm, Ngâm Thu tay tất cả đều là nứt ra, mới vừa rồi nàng vẫn còn theo thường y phục tẩy. Nàng xem liếc mắt Ngâm Thu tay, sắc mặt xảo chậm, nếu tình có thể nguyên, bổn cung tạm tha ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, bổn cung không tha cho ngươi, nhu nhược Trịnh Thục Phi phát hỏa, nhưng lại là khó hiểu, ta buồn cười địa đạo, tỷ tỷ, Ngâm Thu theo muội muội giống nhau, ngươi đừng la nàng, muội muội đã vào nhà nói, Thục Phi lôi kéo ta. Vừa đi vừa giúp ta xoa bóp chư tay nhỏ bé, bởi vì không có than, chúng ta không dám thiêu quá nhiều chậu than, trong phòng hơi lạnh, Trịnh Thục Phi mặt nhăn cau mày, lạnh quá, ta tùy ý cười cười, không có cách nào, nội vụ phủ không để cho than, không đầu có thể đốt, Trịnh Thục Phi xoay người đối phía sau cung nữ nói, đến nội vụ phủ đi lĩnh một ít ngân than, liền nói là bổn cung muốn. Lĩnh lập tức mang lại đây, ta cảm kích chiều nàng xem liếc mắt, cái này gọi là thật sự đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dệt hoa trên gấm nhiều người, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không có mấy người. Này phân tình nghĩa, ta mai ảnh nhớ được, chúng ta lưỡng vây bắt chậu than ngồi xuống, Ngâm Thu đưa lên trà nóng, Thục Phi nhìn cái gì cũng không có, đối Ngâm Thu nói, đến Minh Nguyệt Cung đi. Nhượng bọn nha đầu cho ngươi trang một ít cái ăn tống lại đây. Nhất định ta cũng vậy Hoàng Quý Phi, như thế nào liền hỗn đến này tình trạng, Thục Phi một bên giúp ta xoa tay, một bên oán giận, ngươi nha, trời lạnh còn giặt quần áo. Ta cười nói, không có biện pháp, hoàn y cục không giúp ta tẩy. Này trong cung, chư ra ngự phòng ăn ngẫu nhiên cấp điểm đồ không cho ta chết đói. Những người khác sẽ không lý ta, lúc này nhớ kỹ ta, chỉ sợ chỉ có ngươi. Thục Phi than nhẹ một hơi, ta mới vừa rồi nghe hoán y cục bọn nói láo đầu lúc nói. Hoàng thượng hạ lệnh không tẩy y phục của ngươi, ta mới biết được tình huống không ổn. Vội vàng đã tới, ngươi chính là Hoàng Quý Phi, trong cung phân vị tối cao nữ tử. Tại sao hội như vậy? Cũng là hắn chỉnh ta. Không có gì. Thất sủng phi tử theo ta này đãi ngộ, cho dù là hoàng hậu, nếu như vô sủng, còn không phải như vậy, thấy vậy rất nhanh, không cần khổ sở, Thục Phi mặt lộ vẻ lo lắng vẻ, muội muội, cho dù ngươi đang ở lãnh cung, hoàng thượng vẫn vào của ngươi phân vị, nói rõ hắn trong lòng cũng có ngươi, như thế nào hội, không có gì, nói trắng ra là, được sủng ái cùng thất sủng đối với ta mà nói không có gì khác nhau. Ta vẫn còn hy vọng như vậy, mặc dù lãnh thanh, đảo cũng là thái bình, hắn cho là lão nương hiếm lạ à ai, theo một cái tính tình, Tại trong cung, chúng ta này tâm tính là hoàn toàn không được. Thục Phi ngưng mi, thật sâu nhìn ta, ta lãnh nghiêm mặt, nói, ta mới không sợ, cùng lắm thì đã chết. Tề Hạo tên hỗn đản nào đã cho ta thích hắn a, không có hắn ta giống nhau qua. Hắn những này phi tử mong mỏi thị tầm, hắn nhất định thanh ta sĩ đến tẩm cung, ta cũng phải chạy đến. Một câu nói, ta không hiếm lạ, Thục Phi thấy ta một bộ bất trị bộ dáng, cười khổ nói, nghe nói ngươi lần trước nhất định bởi vì không muốn thị tầm, mới có thể bị biếm vào lãnh cung. Đúng vậy, không hiếm lạ, đó là cái gì? Thục Phi nhìn trên bàn trang giấy, hắn từ từ đi qua đi. Thanh ta viết lời ca cầm lấy lai, ta nghĩ khởi mặt của ngươi tầm tìm kiếm mịch gặp lại tại trong mộng. Lúc nào cũng khắc khắc thấy mắt của ngươi mục lý thân thiết ngàn vạn. Kiếp này duyên kiếp sau tái tục, tình vật gì sanh tử tướng hứa, nếu có ngươi làm bạn không tiện nguyên ương không tiện tiên. Kiếp này duyên kiếp sau tái tục, tình vật gì sanh tử tướng hứa, nếu có ngươi làm bạn không tiện nguyên ương không tiện tiên. Thục Phi đọc xong, nhẹ nhàng để xuống, thở dài nói, kiếp này duyên kiếp sau tái tục, tình vật gì sanh tử tướng hứa, ai, ta và ngươi đô vi nhất cá tình tự khổ, ta tức thì giờ khóc giờ cười, nói bậy bạ gì đó a, ta không sao lúc luyện tự tiện tay viết xuống vài câu lời ca mà thôi. Tỷ tỷ, này chỉ là lời ca mà thôi, ta cầm lấy giấy tuyên thành, xé nát đã đánh mất chậu than. Thục Phi nhìn ta, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Ngâm Thu từ Minh Nguyệt Cung mang tới một ít điểm tâm. Chúng ta lưỡng tùy tiện hàn huyên một hồi lâu, cho đến bữa tối lúc, nàng tài rời đi, lúc gần đi ta đây y phục tất cả đều lấy đi. Nói là thay ta tẩy, buổi tối Ngâm Thu cố ý đốt mấy người chậu than, ta cuối cùng toán ngủ một cái an ổn giấc, gần nhất lãnh được phát run, căn bản ngủ không được. Ngày kế sáng sớm, cư nhiên thấy Thái Dương công công lộ hạ khuôn mặt tươi cười. Ta đứng ở tuyết địa lý, đón ánh mặt trời thân cá lại lưng, đang chuẩn bị xoay người đi vào. Chợt có nhân đạo, hoa đào hoa dụng phi thần kiếm, biển xanh triều sinh ấn ngọc tiêu. Ta không cần nghĩ ngợi thốt ra. Hảo thi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thành vương mang theo mỉm cười. Từ bên ngoài đi tới. Ta nói ai hội hai câu này thi, nguyên lai là hắn, ta cũng lộ ra mấy trăm năm khó được cười to, nguyên lai là ngươi a, gần nhất khỏe, hắn đi tới trước mặt của ta, nói, ngươi đâu, có được hay không, hai ta tay nhất quán, nhún nhún vai, ngươi nhìn, ủy khuất ngươi, ta chuyển cá giới, nói, có cái gì ủy khuất, không chết được là được, hắn cũng cười khổ lắc đầu. Cũng cái kia bộ dáng, bổn cá đô thích đối ta đây vẻ mặt, ta thật có như vậy xoa sao? Lãnh a, đi vào tọa, ta nói chứ thẳng đi vào đi, Tề Hia cũng theo đi vào. Chuyện của ngươi Lạc thống lĩnh đô nói cho ta biết, lại không cái gì chuyện tốt, đã biết a, hắn nhất định như vậy đối ta. Ta một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, không thương tâm, Tề Hiên cười nhìn ta, thật không rõ hắn nghĩ cái gì. Ta tại sao muốn thương tâm, hắn vô tình, ta cũng không nghĩa, nói thật, bên cạnh ta nam nhân nhiều lắm, hắn không phải yêu nhất ta, cũng không phải tốt nhất, hắn có rất nhiều phi tử rất giỏi a, ta cũng có ngưỡng mộ giả. Lạc thống lĩnh cầu ta mang ngươi ra cung, Tề Hia trước sau như một u nhã địa cười nói, ta đáp ứng hắn, thật sự, ta trong đôi mắt thoáng cái thả ra quang thải, rốt cục có thể đi. Hắn chính là vương gia, đi theo phía sau hắn tẩu ai sẽ đến kiểm tra, ta vội vàng nắm tay của hắn, hiện tại rồi chạy, dè đặt tên hỗn đản nào lại tới can thiệp, ta khí lực cũng không nhỏ, lôi kéo hắn tông cửa sông ra, hắn cũng không phản kháng, ngươi nha, cũng tính nôn nóng, ai nha, đụng vào ai, ta ngẩng đầu, ta nhất không muốn nhìn thấy nhân, Tề Hạo, chính căm tức chứ ta. Xong, lại bị bắt, như thế nào ta lão là chạy không được, vừa định tẩu hắn sẽ tới, không phải nói không vào lãnh cung, như thế nào lại tới nữa, cái này hoàng đế nói chuyện không tính toán gì hết, hoàng thượng, Tề Hiên rất u nhã hành lễ, ta còn lại là trở mình mắt trợn trắng, còn chưa có chết, ta cho là chết ở Mai Phi Ôn Nhu Hương Lý không xảy ra. Ngươi theo Bát Ca muốn đi na, hắn hoàn toàn một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng chất vấn ta. Bỏ trốn chưa từng thấy a, ngươi không phải nói ngươi không cần ta sao? Ta hiện tại 20 tuổi, không thể để cho ta tại lãnh cung vượt qua nửa đời sau ba. Ngươi nhìn nhìn, xinh đẹp như hoa, chúng ta thành vương anh tuấn tiêu sái. Vừa lúc xứng đôi, được, ta chưa đi đến cung liền theo hắn mi lai nhãn khước, ngươi sẽ không không biết ba. Ta tức chết ngươi, ai kêu ngươi ngược đãi ta? Tề Hạo hổn hển giơ tay lên, khán bộ dáng kia là muốn đánh ta. Ta trên mặt không hề sợ hãi, chỉ có nhất mà thê lương cười lạnh, hắn cũng dám đánh ta. Ta theo hắn không tiếp tục liên quan, Tề Hiên cho ta xử liệu cá nhãn sắc, nói, Hoàng thượng, Quý Phi Nương là nói bậy. Tề Hạo liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nơi này là Trẫm hậu cung, là Trẫm ái phi chỗ ở, Bát Ca sau này cũng ít đến. Ta lạnh lùng trơ mắt nhìn hắn, có lỗi, ta đã không phải của ngươi phi tử, Quý Phi thượng hầu quên quy củ. Hắn cười lạnh, lai nhân, Thanh Hoàng Quý Phi kéo đi ra ngoài, trượng trách 20, ta đi bị chết, không đánh chết ta mới là lạ. Tề Hiên thấy hắn chân đánh, công việc quỳ xuống nói, Hoàng thượng, Quý Phi nương nương thể nhược, chỉ sợ chịu không được, như thế nào, Bát Ca đau lòng. Tề Hạo thấy hắn cầu tình, càng thêm căm tức, lập tức động thủ, cũng đủ lãnh khốc sao. Ta chỉ có thể nói ta bội phục ngươi. Ta khóe miệng vẫn là nhất mà thê lương cười lạnh. Đánh ba, đánh xong 20 hạ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta đẩy ra nghĩ kéo người của ta. Hoàn toàn là bản thân đi tới đi. Nằm ở ghế thượng, lạnh như băng nói. Động thủ, bổn cô nương ta nếu là la một tiếng họ nương ta sẽ viết ngược lại. Chú ý ta nói chính là nương ta. Chính là mẹ ta, quên nói cho đại gia. Ta nhớ kỹ mẹ của ta mẹ họ Vương tới, mặc cho bản tử rơi vào trên người của ta, ta trực tiếp thanh tay áo nhét vào trong miệng, gắt gao cắn, lăng là không ra một tiếng. Đánh ba, đánh xong chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đã vô tình, ta cần gì phải có nghĩa, cay buông tay còn phải buông tay, coi như ta yêu sai lầm rồi nhân, cùng lắm thì trọng tìm cá, tỉ như giật phong, không phải là ly hôn. Tại hiện đại cũng sớm đã bắt đầu lưu hành, nhất, nhị, tam, ta ở trong lòng yên lặng sổ chứ, ai nha, đau bụng a, rõ ràng đánh được là cái mông, như thế nào hội đau bụng, ta thanh tay áo cắn càng chặt hơn, Hoàng thượng, thỉnh hạ thủ lưu tình, Lạc lão huynh cũng không biết từ đâu đạt được tin tức. Vội vàng chạy tới lãnh cung, vừa vào cửa liền quỳ xuống cho ta cầu tình. Hoàng thượng, thỉnh tha Quý Phi nương nương, Tề Hiên quỳ trên mặt đất còn không khởi lai ni, cầu tình đều đồng tội, A chân như vậy chán ghét ta sao, ta gắt gao cắn tay áo, không ra một tiếng, Thái hậu uy nghiêm thanh âm vang lên, dừng tay, Thái hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chiến đầu chứ đi tới Tề Hạo trước mặt, nói, người đáp ứng ta thật tốt chiếu cố nàng, nhất định như vậy chiếu cố sao? Mẫu hậu, Hoàng Quý Phi không tuân thủ lễ phép, coi rẻ Trẫm, trượng trách 20, lấy tội bất kính, hắn nói xong hót như khiếu. Thái hậu hổn hển chỉ vào thị vệ đánh ta. Các ngươi, dừng tay cho ta, Trẫm, tiếp tục, Tề Hạo lạnh lùng nói. Dừng tay, Thái hậu kích động được muốn phát lại đây. Hắn một cái kéo nàng, nói, mẫu hậu, Hoàng Quý Phi coi thường cung quy. Lẽ ra bị phạt, dĩ vãng nhất định có ngài lão nhân ra thói quen bao che. Nàng mới dám như vậy, ta có thể thấy trên mặt hắn quyết đoán, tĩnh táo, đối ta không có chút nào thương tiếc. Dừng tay a, Thái hậu đã hổn hển, ta sát đuổi nước mắt, khóe miệng gợi lên nhất mặt cười lạnh. 20, đánh xong, ta và ngươi chi, gian từ đó, ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu như không đủ. Khả, lấy tái đánh, ta muốn, là kêu một tiếng, mai ảnh hai chữ, viết ngược lại, ta có sổ chứ, bọn họ dừng tay lúc, vừa vặn 20, Tề Hạo nhìn thoáng qua, ánh mắt vẫn đang là lạnh lùng, tại sao muốn đối với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi liền như thế trang tín nhiệm ta Mai Ảnh sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ là tại lợi dụng ta sao? Ngực thoáng cái tựa hồ bị vật gì vậy ngăn chặn, khí huyết dâng lên, trong cổ họng ngọt ngào, một ngụm máu tươi sái địa tiết địa lý, nguyên lai, tiết cùng huyết hỗn hợp tại giống nhau, là như vậy xinh đẹp, Dung Nhi, tại ta hôn mê trước, nhìn thấy Thái Hậu lập tức phát lại đây, a, nguyên lai quan tâm nhất ta, cư nhiên là Thái Hậu, ta ở trong lòng hắn cái gì cũng không phải, căn bản là không có vị trí. Đánh ta cũng tốt, chặt đứt niệm nghĩ, từ nay về sau thật sự không có liên quan, ta mới vừa rồi ngất xỉu đi, không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì cực kỳ tức giận, đại não cung huyết không đủ, cho nên chỉ chốc lát, ta liền đã tỉnh lại, ta tỉnh lại lúc, vừa vặn bị sĩ đến trên giường, Thái Hậu ly ta gần nhất, Tề Hạo ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn ta cùng Thái Hậu. Trong đôi mắt một thứ gì đó, là ta xem không hiểu, nhìn ta, nhìn Thái Hậu, mày mặt nhăn được lợi hại hơn, một vị lâu năm Thái Y tại bắt mạch, Thái Y nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, nương nương chỉ là thương tâm quá độ, lửa giận công tâm, cũng không lo ngại, lại nghe hắn nói, chỉ là, nương nương thân thể suy yếu, gần nhất mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng bất lương. Mới vừa rồi lại đã trúng bản tử sảy thai, lòng ta lý lộp bộp thoáng cái, ta mang thai, ta như thế nào không biết, một điểm phản ứng cũng không có, nhất định ta cũng hoài qua một lần, tại sao lần này không phản ứng, ta trở về hơn một tháng, phỏng đoán nhất định trở về lần đầu tiên trong bất hạnh thường. Tề Hạo mặt mày khiếp sợ, Thái Hậu già nua mặt lập tức trắng, xoay người nhất định một cái tát. Ngươi nàng mang bầu ngươi vẫn còn đánh nàng, ngươi luôn miệng nói yêu nàng, nhất định như vậy yêu sao, úp, bị đánh, xứng đáng, ta nếu là hữu lực khí, cũng khởi lai đánh hắn một cái tát, ta một điểm cảm giác cũng không có, đã không có tốt, lần này thật sự là lão thiên giúp ta làm quyết định. Hài tử cũng không có, chúng ta trong lúc đó chân chính ân đoạn nghĩa tuyệt. Tề Hạo sự thất thố cầm lấy tay của ta, Ảnh Nhi, có lỗi với, ta không biết, ta đã sảy thai qua một lần, có lẽ sau này cũng sẽ không có ứa. Ngươi vừa lòng, ta đẩy ra tay của hắn cười lạnh, tĩnh táo địa đạo, yêu chị bao nhiêu tiền, chỉ có đứa ngốc mới có thể tin tưởng tình yêu, ta nhất định cá đại ngốc, đại ngu dốt, ta khàn khàn chứ tiếng nói. Ta cho ngươi biết, tình yêu vật này cầm uy cầu cầu cũng không ăn. A, hài tử không có coi như xong. Cho dù sinh hạ cũng sẽ không có nhân yêu thương. Ta Mai Ảnh mặc dù là tiểu nữ tử, cũng chịu không được người khác như thế khi dễ. Cho dù là hoàng đế, cũng không thể, trở về là ta đời này lớn nhất lỗi. Phía sau câu nói kia, ta là cắn răng nói. Có thể tưởng tượng ta có đa hận. Ai cũng không có nghĩ đến, ở này chủng lúc ta cư nhiên dám nói lời như thế, hai người mặt mày khiếp sợ, ta tiếp tục nói, hoàng thượng cút cho ta, sau này biệt bính ta nhất tiện tay đầu ngón tay, biệt nói với ta một câu nói, có lỗi với vậy miễn, nếu như nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn quốc pháp làm chi, nếu như ngươi cảm giác được ta mạo phạm ngươi, có thể giết ta. Đầu xuôi đuôi lọt, nếu như cảm giác được ta điên rồi, có thể thanh ta cấm chân, tùy tiện ngươi xử trí, dù sao ta sống trên đời thượng chỉ biết ngại mắt của ngươi. Đã chết tất cả mọi người thanh tịnh, ta cũng có tính tình, ta hiện tại đã tức giận đến nổi điên, nếu như nói ta điên rồi, tuyệt đối không có nhân hội hoài nghi, Tề Hạo khóe miệng khẽ nhúc nhích, thủy chung không nói gì, cầu cứu nhìn Thái Hậu. Thái Hậu lườm hắn một cái, lão thái bà nói mặc kệ dùng, ta từ nhỏ không có cha mẹ, không có nhân yêu thương ta, nhận khi dễ, thật vất vả tìm được một cái bản thân chân ái nhân. Cũng loại kết quả này, ta càng ngày càng cảm giác được, ta sống trên đời thượng hảo dư thừa, thân thể đau cùng tâm linh đau hỗn hợp chung một chỗ. Vừa nói ngạo mạn chậm nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi quá a, nếu như cứ như vậy ngủ bất tỉnh lai thật là tốt biết bao. Cứ như vậy, an tĩnh ngủ, một giọt nước mắt từ khóe mắt vẽ ra lai. Tối hậu một lần, ta thề tối hậu một lần rơi lệ. Dung nhi mẫu hậu có lỗi với ngươi a. Thái hậu khô héo tay, nhẹ nhàng vuốt mặt của ta. Ảnh nhi, thỉnh hoàng thượng gọi dân nữ một tiếng mai cô nương. Hoàng thượng hoàng quý phi, Mạc tướng nữ nhi đã sớm đã chết, Mai ảnh chỉ là một cái không hề thân phận thanh lâu tú bà. Ta cố ý thanh tự được cực kỳ đê tiện. Nói bậy, ngươi chẫm là hoàng hậu. Hắn thấp giọng gào thét, đô lúc này, cũng không đổi được na. Nọ, phân kiêu ngạo, nha ba, buông tay ba, ta lại là nhất mặt trào phúng cười lạnh. Hoàng hậu hai chữ, dân nữ không đảm đương nổi. Dung nhi, ta nói ngươi là hoàng hậu ngươi nhất định hoàng hậu. Dân nữ không đảm đương nổi. Nơi này là lãnh cung. Hai vị thân phận cao quý. Sống ở chỗ này chỉ sợ không thích hợp. Dân nữ chỉ là một cái bị vứt bỏ nữ nhân. Nhượng ta ở chỗ này tự sanh tự diệt. Hoặc là, thỉnh thái hậu hoàng thượng ban thưởng Bạch Lăng một cái. Hiện tại cái gì cũng không quan tâm. Còn sợ đắc tội bọn họ. Dung nhi, đừng như vậy, ta van cầu ngươi, ngươi mở mắt nhìn ta. Ngươi đừng như vậy, ta thế nào, nản lòng thoái chí, một lòng muốn chết mà thôi. Thái hậu khóc không thành tiếng. Dung nhi, ngươi đừng như vậy, ta cầu ngươi. Dung nhi, hoàng nhi cũng là nhất thời khí khẩn cấp. Ngươi tha thứ hắn có được hay không? Bởi vì quá yêu, cho nên mới hiểu ý yêu thương. Tâm thái yêu thương, sẽ tâm tử, Dung nhi mẫu hậu cầu ngươi. Mẫu hậu cho ngươi quỳ xuống. Ngươi mở mắt, ngươi mở mắt, ngươi tha thứ hắn. Thái hậu vừa nói, quả thật bù một tiếng quỳ trên mặt đất. Mẫu hậu, ngươi làm chi, ta mãnh liệt mở mắt. Thái hậu rơi lệ đầy mặt quỳ trên mặt đất. Tề hạo đỡ cánh tay của nàng. Ý đồ tướng nàng đỡ lên lai. Thái hậu lắc đầu, Dung nhi, biệt cam chịu, đáp ứng ta. Thật tốt sống sót, ta có lỗi với ngươi. Cho ta một cái bồi thường cơ hội có được hay không? Đối với Thái hậu đích xác hành động, ta cũng hách liễu nhất đại khiêu. Nhưng ta chỉ là thản nhiên nói. Thái hậu, ngài đứng lên đi, ta muốn, là một cái toàn tâm toàn ý ái bản thân nam nhân. Nếu hắn không thể toàn tâm toàn ý yêu ta, ta sống trên đời thượng cũng không có ý tứ. Hách hắn, ta nhất định tiểu cường. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tề hạo, lần này nhìn làm sao bây giờ? Dung nhi, cho dù hoàng thượng thật sự có lỗi với ngươi, ngươi có thể tìm một người thích bản thân nam nhân. Tại sao muốn như vậy hành hạ bản thân? Không còn kịp rồi, ta đối tình cảm của hắn quá sâu. Nỗ lực tình cảm đã thu hoạch không trở lại. Ta chỉ có một lòng. Kiếp này sẽ không tài ái thượng người khác, nếu cái gì cũng không có. Ta sống chưa có cái gì ý nghĩa. Ta cố nén chứ nước mắt. Buồn bã nói. Nhân sinh nhược trích như lúc ban đầu thấy. Chuyện gì gió thu bi họa phiến. Bình thường biến khước cố nhân tâm. Khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Cần phải lúc có thể toan vài câu. Tề hạo nhào tới bên giường. Nắm thật chặt chữ tay của ta. Ảnh nhi, ta có kiếp này trích ái ngươi một cái. Ta hé miệng ba, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Tuyệt vọng bi ai địa đạo, cải trích yêu ta một cái. Không biết là ai ôm Chu Tần nói kiếp này chỉ thích nàng. Ta hoài chưa có bầu, khước tại lãnh cung ăn không ngon, mặc không đủ ấm, bị người mắt lạnh, rơi xuống nhiều tuyết. Ta một cái mang thai nữ nhân, ngồi xổm bên cạnh giếng giặt quần áo. Luôn miệng nói kiếp này chỉ thích ta nam nhân nhất định như vậy đối đãi ta. Ta mai ảnh không thể nói phú khả địch quốc. Cũng áo cơm không lo, chính là khắp nơi trong cung, cư nhiên là như vậy đãi ngộ. Ảnh nhi, ta chỉ là muốn xoa xoa của ngươi nhuệ khí. Buổi tối ta uống rượu, thanh nàng trở thành ngươi. Tin tưởng ta, ta thật sự chỉ thích ngươi một cái. Từ nay về sau, ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Không cho ngươi đã bị một điểm thương tổn. Hắn thành khẩn ngữ khí, nhượng lòng không không chịu thua kém mềm nhũn. Tỏa nhuệ khí xoa đến ta nửa chết nửa sống. Ai, tính, tất cả quên rồi, thiên thác vạn thác đều là ta lỗi. Thác tại ta không nên gặp phải ngươi. Nếu có kiếp sau, ngàn vạn lần đừng làm ta gặp phải ngươi. Có vài phần chân tình, có vài phần giả ý, thanh ta thương tổn thành như vậy. ta sẽ ngươi tự trách, để cho ngươi áy náy. Hắn thanh ta kéo, cắn ta lỗ tai, nhẹ giọng nói, ảnh nhi, nếu có kiếp sau, ta không làm hoàng đế, có được hay không? Mẫu hậu vẫn còn, ta trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng Tuyển Nhất Không không chịu thua kém một câu nói mà nói. Hắn cười khẽ, một mình ngươi khán, tầm cung lý cũng chỉ còn lại chúng ta hai người. Thái hậu đã sớm không biết đến lúc nào lưu, đô hơn 10 tuổi người. Còn này sáo, cách chương.